Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 285, đây mới thật sự là vòng tròn. Theo cổ phiếu phòng giao dịch lầu 2 thật dài một loạt cửa sổ nhìn xuống. Lớn như vậy không gian. Màu đỏ thảm, màu trắng mặt bàn, mỗi cái bàn đằng sau. Hắc đầu, đỏ áo ba lỗ, áo sơ mi cùng cà vạt. Có người đang không ngừng như con thoi. Hối hả, có người tại đi qua đi lại. Thế nhưng bước chân ngổn ngang mà vội vàng. Vẽ truyền thần cơ tiếng vang giống như là giọng thấp hợp tấu. Điện thoại không ngừng bị tiếp lên. Cúp máy, nghe không rõ. To hơn một tí. Đây là lặp lại nhiều nhất một câu. Mặt này nghe không rõ. Đối diện cũng nghe không rõ. Cho nên chỉ có thể dùng giống. Thế nhưng tất cả mọi người giống. Lẫn nhau triệt tiêu. Vậy cũng chỉ có thể tỉ thí giọng. Ầm ĩ khắp trốn cùng trong hỗn loạn. Hồ Bưu Đĩnh híp mắt. Yên tĩnh tại trên vị trí của mình ngồi. Bởi vì Giang Triệt nói khiến cho hắn lại chờ chút. Lão Bưu suy nghĩ một chút. Vậy thì chờ một giờ đi. Đã từng, đầu năm thời điểm, Giang Triệt trước một bước rời đi Thịnh Hải. Mập mờ nói với hắn. Người có khả năng lại ở lại cái 10 ngày qua đi. Lão Bưu theo một khắc này tính lên. Chính xác đến từng phút từng giây. Liền ngốc 10 ngày. 24 ô giờ. Làm sạch hết thảy rời sân. Lý do an toàn. Hắn không riêng rời đi Thượng Hải thành phố. Còn rời đi Thịnh Hải. Ngày đó là 1993 năm ngày 16 tháng 2. Ngày ấy, Thượng Hải hướng tại sông đến 1558 điểm cao nhất sau bắt đầu hạ xuống. Nhiều lần chấn động. Tại vào tháng 5 sau cùng xác định, tiến vào thị trường chứng khoán mất giá, lấy biển người tương đương đem mệnh giao cho thiên ý. Cho nên lão Bưu thư thần, lão Bưu cảm thấy giá cổ phiếu cũng có thân, mà lại bị hắn gặp. Hắn cho là mình một đường đều đúng, là đúng đang một mực hoàn toàn dựa theo Giang Triệt tiên đoán. Chính xác chấp hành, nhưng trên thực tế, có rất nhiều thứ là chính hắn nghĩ ra được. Hắn là Thịnh Hải bãi cổ thần huynh đệ, tà vận ngút trời Hồ lão khỏe mạnh, muốn nói lão Bưu đồng chí, hắn cách thành vì một cái văn nghệ trung niên khoảng cách, đại khái có khả năng quấn địa cầu tầm vài vòng, mà lại là lừa gạt cong quấn. Thế nhưng lão Bưu như thế có nhân sinh của mình trải qua cùng bởi vậy mà đến khác tình hoài. Giờ khác này, 40 tuổi Hồ Bưu Đĩnh ngồi ở chỗ đó. Nghiêng tai lắng nghe lấy bốn phía ồn ào tiếng vang. Cảm giác bên người cùng trước mắt thoảng qua. Vội vàng bóng người. Trong đầu, tràn đầy đều là tự mình 25 tuổi bắt đầu. Theo thuyền tam bản đến bong thuyền 5 tháng. Hắn cảm thấy những này tiếng vang tựa như trên biển sóng. Bá, bá, mà hắn, đứng ở trong biển trung tâm. Thuyền lớn đầu thuyền bày trương bàn nhỏ. Thức nhắm nhắm rượu. Vừa mới miệng cao độ liệt tửu vào cổ họng, nóng rát một đường hình sợi thẳng sâu thân thể. Xách, toàn thân thư sướng, đây rốt cuộc là một loại gì cảm giác đâu. Lão Bưu hình dung không ra, tuần ngôi sao đồng học phim Trùm Phá Hoại muốn tới một năm sau 1994. Mới có thể chiếu lên, cho nên hắn còn không biết có câu nói thì nói như vậy. Không nên hiểu lầm, ta không phải nhằm vào ai. Ta nói là, các vị đang ngồi, đều là rác rưởi, có lẽ đối với lão Bưu mà nói, đại khái nói đều là con tôm, thích hợp hơn chút, Hồ Bưu Đĩnh cũng không biết. Giờ khắc này, toàn bộ phòng khách, bao quát lầu 2, có bao nhiêu người đang yên lặng nhìn hắn, mà hắn cái này rõ ràng không biết chữ trong đất đại lão to. Hiện tại bộ này hơi hợt, sớm biết như thế dáng vẻ, lại có bao nhiêu làm người ta ghét. Trái lại, những người kia cũng không biết. Hắn kỳ thật còn có thể càng làm người ta ghét. Một giờ đến, đám người quan tâm vừa mới rời đi một chút. Vội vàng theo vào. Dừng tổn hại, dừng tổn hại. Đã đi trong hố quá sâu. Liền thất lạc đứng đấy. Nhìn xem treo màn hình lớn. Chờ mong có chuyển hướng sinh. Đột nhiên vang lên tiếng huýt sáo. Vù vù. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Hiu hiu hiu. Hiu hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Thằng ngốc kia ái quốc, Hắn đứng lên, ngửa đầu, nhìn xem treo màn hình lớn. Đang thổi đây, tiếng khỏe vang. Cái tên này trung khí thật mẹ hắn đủ. Có người nghe rõ cái này làn điệu. Xuất từ một bộ trong đất phim. Là bên trong một hết sức thổ khí nhạc đệm. Muội muội, ngươi to gan đi lên phía trước oa. Đi lên phía trước, chớ trở về nha đầu. Cho nên, muội muội là ai? Đại khái gọi hang sinh chỉ số. Hẳn là nàng, huýt sáo một mực thổi. Hang sinh muội muội cứ như vậy. Một đi thẳng về phía trước lấy. Con số không ngừng nhảy vào. Phần lớn người cười khổ. Là bởi vì sẽ có chút xấu hổ. Dù sao lẫn nhau bí mật hoặc bên ngoài. Đều đã từng cầm cái này ngốc ái quốc. Làm qua trò cười. Mà bây giờ ai là trò cười. Đã rất rõ ràng. Thế nhưng nói tóm lại. Bọn hắn vẫn là cao hứng. Chỉ số có thể tại một mảnh xem suy bên trong nghịch thế dâng lên. Thị trường chứng khoán thịnh vượng. Đối với bọn hắn đồng dạng là một chuyện tốt. Một chút cái vốn liếng các đại lão tại phía sau màn. Cũng đang cười. 1.400 vạn. Tại bọn hắn tới nói đương nhiên không tính lớn. Thế nhưng người kia rất đặc thù. Sự tình cũng rất đặc thù. Bọn hắn có chút hiếu kỳ. Hứng thú đi lên. Này dũng mãnh hàng. Đến cùng bối cảnh gì? Mà đối với một số người khác tới nói. Hiện tại liền là ác mộng thời gian. Bọn hắn tốt nghiệp ở danh giáo. Pha trộn tại tài chính vòng nhiều năm. Thừa dịp đại thời đại dậy sóng mà danh tiếng vang xa. Trên đầu nhiều cổ thần mũ. Trên người nhiều vầng sáng màu vàng óng. Đến chỗ nào đều bị người truy phủng. Dựa vào há miệng kiếm được bồn mãn bát giật. Nhưng là bây giờ. Tiền thua. Mặt cũng mất đi. Thế nhưng những này đều vẫn là tiếp theo. Về sau còn thế nào lan lộn. Mới là vấn đề càng lớn hơn. Bởi vì trận này thị trường chứng khoán đánh cờ. Sẽ bị thời gian dài nhớ kỹ. Lại về sau. Chỉ cần bọn hắn dám mặt dạn mày dày trở ra tất tất. Phân tích. Liền sẽ có người nhắc nhở. Người đã từng như thế. Bị không biết chữ ngốc ái quốc nghiền không còn sót lại một chút cạn. Thằng ngốc kia ái quốc. Trong đất lớn trong thôn. Hắn là xác thực không biết chữ đi. Là thật hành động theo cảm tính. Hoàn toàn làm ẩu a. Càng như vậy. Mặt của bọn hắn càng đau. Trước đó đạp ngốc ái quốc có bao nhiêu hung ác. Chính bọn hắn hiện tại liền muốn tại trong đất chôn bao sâu. Chỉ có những ký giả kia. Bọn hắn lại không chút nào bởi vậy xấu hổ cùng ngượng ngùng. Bởi vì sự kiện càng kinh bạo. Càng thú vị. Bọn hắn chạy đến tìm ngốc ái quốc. Đúng. Hiện tại còn gọi hắn ngốc ái quốc sao? Một ngày này báo cáo cuối ngày. Hang Sinh chỉ số bắn ngược đột phá 7.100 điểm. Ngày tốc độ tăng 300 điểm. Ngày số giao dịch tăng vọt. Cái số này so sánh 2.000 năm sau những cái kia bị thị trường chứng khoán hương cảng ghi khắc lễ. Lớn tự nhiên có chênh lệch rất lớn. Thế nhưng vào lúc này. Tại dạng này mặt trái tin tức đầy trời bối cảnh dưới. Như thế nhanh chóng nghịch thế bắn ngược. Đã đầy đủ kinh người. Hiện trường bao quát tự mình coi trọng nhất cái này thị trường vốn liếng đại lão. Trước đó cũng không dám như ngốc ái quốc vui vẻ cùng chắc chắn. Cũng không nghĩ ra. Tốc độ tăng biết to lớn như thế. Lớn ngạch tài chính dự bị theo vào. 4 giờ chiều lẻ 5 điểm. Hồ Bưu Đĩnh duỗi lưng một cái. Hò nhẹ một tiếng. Bình tĩnh đi ra phòng giao dịch. Các phóng viên sau lưng hắn đi theo. Hỏi một đống vấn đề. Đối đám này hàng. Lão Bưu trước đó một câu không có phản ứng đến hắn nhóm. Cho tới bây giờ. Đi đến phòng giao dịch cổng. Hắn đứng lại. Quay đầu. Rốt cục mở miệng. Nói một câu nói. Huynh đệ của ta nói. Ngốc ái quốc cái ngoại hiệu này. Các ngươi lên rất tốt. Tạ ơn. Ta hết sức ưa thích. Rất tình nguyện. Chỗ lấy các ngươi còn muốn viết. Phiền phức còn cần nó. Về sau 2 ngày. Lý người dài thực tập đoàn công bố công trạng. Tình huống hồ dự liệu lý tưởng. Cái này lại cho thị trường chứng khoán hương cảng rót vào một tề cường tâm châm. Kèm theo cảng thành cổ dân nhiệt tình tăng cao. Các lộ quỹ ngân sách ra trận. Hang Sinh chỉ số tiến thêm một bước. Đột phá 7.500 điểm. Một mảnh thịnh vượng. Bát quái phóng viên đặc tính. Đã từng đạp ngươi nhiều hung ác. quay đầu liền dám nâng ngươi cao bao nhiêu? Rất nhanh, tại dưới ngòi bút của bọn họ, Ngốc Ái Quốc đồng chí đã bắt đầu thần tan. Không biết chữ mới cổ thần là vận may đinh giải, vẫn là phương triển bác. Ngốc Ái Quốc nói, hiện tại trong lòng các ngươi hẳn là có chút bê đếm a. Ngốc Ái Quốc đến cùng là từ đâu xuất hiện? Là giả heo ăn thịt hổ? Hay là thật chỉ bằng lão tử Ái Quốc? Hàng loạt đưa tin, dùng phù phiếm không thực tế luận điệu làm chủ, dùng kịch truyền hình nội dung cốt truyện ăn khớp, tại đã qua lão Bill trên người bộ, nhưng là đồng thời, vĩnh còn lâu mới có thể đánh giá thấp, là cảng thành bát quái truyền thông đào móc tình hình bên trong. Độc nhất vô nhị nhiệt tình cùng năng lực, thời kỳ này cảng thành tài chính vòng, đương nhiên cũng có một số người thực tế tại tiếp xúc trong đất thị trường chứng khoán. Tỷ như Thượng Hải thành phố, mà Hồ Bưu Đĩnh tại Thượng Hải thành phố, đã là một cái truyền thuyết. Cho nên, không có quá lâu, rốt cục có người thành công đào móc đến một chút liên quan tới lão Bưu tại Thượng Hải thành phố. Sự tích, bắt đầu chia kỳ, làm hết bài này đến bài khác đưa tin. Độc nhất vô nhị tình hình bên trong, Ngốc Ái Quốc có chuẩn bị mà đến. Lớn trong thôn thật là đại lão Ngốc Ái Quốc không là một người. Cái kia sau lưng của hắn đến cùng đứng đấy ai? Độc nhất vô nhị vạch trần. Ngốc Ái Quốc phía sau đàn ông. Hắn là Thịnh Hải bãi cổ thần liền liền Giang Triệt đều không thể không bội phục cảng thành bát. Quái truyền thông đào móc tin tức năng lực. Bản này báo cáo nội dung. Gần như không có sai lầm quá lớn lỗ hổng ghi chép hắn tại Thượng Hải thành phố phong thần mấy cái. Sự tích. 1999 năm cuối tháng 5. Thượng Hải thành phố nóng nảy nhất thời gian. Tiểu cổ thần tại Thịnh Hải bãi thiết khẩu gãy một năm. Hiệp đồng Ngốc Ái Quốc quả quyết rời sân. Thành công né qua chi nửa năm sau xu hướng suy tàn cùng với 8-10 sự kiện tạo thành sập bàn dung truyền. 2. Liền tại cái này truyền thuyết dần dần trở thành nhạt năm 1992 mạt. Cổ thần đột nhiên trở về. Tại ngắn ngủi trong 2 tháng. Chuẩn xác nắm bắt năm 92 mạt. Năm 93 ban đầu ngắn ngủi thị trường chứng khoán tăng giá bạo. Đánh tan đen thôn trang. Thu lợi không biết bao nhiêu. 3. Năm 1993 trong 2 tháng. Thượng Hải thành phố không ngừng sáng tạo mới cao thời khắc. Tiểu cổ thần lần nữa đột nhiên thoát ra rời sân. Cư tất Ngốc Ái Quốc rõ ràng kho rời sân ngày đó. Đúng là cho đến trước mắt Thượng Hải thành phố lịch sử điểm cao nhất. Bây giờ Thượng Hải thành phố đã là một mảnh thảm đạm. Vậy mà thật là thần tan. Còn tốt, Thịnh Hải bãi cổ thần thân phận huyền bí. Cách làm chỉ nhắc tới đến cổ thần tựa hồ hết sức trẻ tuổi. Liền tên Giang Triệt đều không có hỏi thăm đến dù sao tại Thượng Hải thành phố. Cũng liền mấy người kia biết Giang Triệt thân phận chân thật. Mà những người này là một tổ. Đến tiếp sau đưa tin bắt đầu tiến một bước sốc nổi. Hướng về phía đại thời đại kịch truyền hình phong cách dựa sát vào. Nói chuyện không đâu. Một người, 3 ngày, đánh nát thị trường chứng khoán Hương Cảng 9 vị đỉnh lấy cổ thần mũ chứ danh phân tích sư hỏi. Đến tột cùng ai là cổ thần? Là vì tên vẫn là làm lợi. Hắn có lẽ chỉ là tới theo cảng thành những này, cổ thần, chào hỏi. Nói câu. Xin mời hái mũ hắn từ nội địa tới Thịnh Hải bãi cổ thần. Quân lâm thị trường chứng khoán Hương Cảng thật là lợi hại a. Đầu cơ cổ phiếu, khó học sao? Khúc Đông Nhi buông xuống nhìn mấy lần một đống báo chí. Nàng thích nhất xem người khác khen ca ca. Thế nhưng vui vẻ đồng thời, lại có chút hơi buồn bực. Thật 360 được sao? Muốn danh ca ca, giống như có một chút khó khăn. Vấn đề này, người khiến cho Giang Triệt làm sao đáp đâu. Hắn liền thực tế thao cuộn cũng còn không quá biết a. Đưa tin đã không mặt mũi coi lại. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, chính mình còn tại phía sau màn giấu được thật tốt. Mà lão Bill trên người phần này thanh danh, với hắn mà nói kỳ thật rất có lợi. Có lẽ có một ngày biết cứu hắn tài sản tính mệnh. Giang Triệt chỉ muốn đến những này. Hắn hiện tại còn không biết. Lúc này bươm bướm cánh phiến lớn, hắn, lão Bill, Ngốc Ái Quốc, đứng tại mặt đối lập, hiện tại đã thân bại danh liệt những cái kia chứ danh phân tích sư nhóm. lại thêm bát quái truyền thông, bốn phương bất chi bất giác hiệp đồng hợp lực, đã lặng yên cải biến một ít gì đó. Kiếp trước về sau, thị trường chứng khoán có một cái chữ danh đinh giải hiệu ứng. 20 trong năm hiển linh 32 lần, cái gọi là đinh giải vừa ra, thị trường chứng khoán tất tiết. Ý hướng phàm là có Trịnh Thiếu Thu vai chính kịch truyền hình, phim truyền ra, Hang Sinh chỉ số liền sẽ ngã xuống. Hiện tượng này theo vừa mới bắt đầu trêu chọc càng về sau cổ dân không dám không tin tà. Thư tà nhiều hơn, hiệu ứng rõ ràng hơn. Ở kiếp này, đinh giải hiệu ứng đồng dạng sẽ tồn tại. Thế nhưng thêm ra tới một cái ngốc ái quốc hiệu ứng. Dùng trêu chọc lời nói. Ngốc ái quốc thúc thúc một tiếng huýt sáo, Hang Sinh muội muội liền bắt đầu cao sao chiếu. Thế là dân chúng bắt đầu nghị luận cùng chờ mong, hai đại hiệu ứng khi nào đụng nhau, phân ra cao thấp. Hồ Bưu Đĩnh nổi danh, vị này không biết chữ buôn lậu đại lão, bắt đầu đường hoàng xuất hiện tại một chút tài chính vòng trọng yếu trường hợp. Nhưng là trừ bảo trì rõ ràng phong cách, một chút thực tế hữu dụng đều không lại nói qua. Vài ngày sau một nơi nào đó chạng vạng tối, lão Bưu trở về, giao cho Giang Triệt mấy phần thiếp mời. Mời cái này ngốc ái quốc phía sau nhân vật thần bí tham gia một trận tư nhân yến hội. Rốt cuộc đã đến. Giang Triệt nhìn một chút trên thiếp mời tên, vui mừng cười. Theo hắn khiến cho lão Bưu dùng tại cảng huyền bí ái quốc trong đất phú hào như thế một cái phức tạp hình ảnh xuất hiện tại thị trường chứng khoán hương cảng giang hồ. Nói những lời kia, hắn vẫn tại chờ phần này mời. Trịnh thư ký đi tới hỏi, đây là cái gì? Giang Triệt mỉm cười nói, đây mới thực là vòng tròn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên. Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.